Chương 1744 tối cường thăng cấp hệ thống. Không trung chặn dép. Coi như là bọn họ lần thứ nhất cũng là sợ đến gần chết. Long Phi mặt không thay đổi, tâm không nhảy, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như bọn họ biết Long Phi trải qua cái gì, hay là liền có thể rõ ràng kể Phi ca, ngươi không có chút nào sợ sao? Lôi Cửu trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, Lục Tần cùng Mục Băng cũng nhìn Long Phi. Hai người bọn họ vừa nãy song quyền nắm chặt, cắt cao nắm lấy thiết tí hùng ưng lông chim. Chỉ lo chính mình sẽ ngã xuống khỏi đi, Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không trả lời, Đường Liệt cười lạnh nói, kê cắt, hắn không phải không sợ, hắn là sợ đòi mạng, liền thời gian phản ứng đều không có, ta phỏng chừng hắn sợ suýt chút nữa tè ra quần. Còn làm bộ cái gì bức cà? Đường Liệt mặt cấp tốc khôi phục, vừa nãy hắn cũng sợ hết hồn, bất quá so với những người khác sẽ khá một chút, bởi vì từ lúc vừa bắt đầu tả sứ giả liền truyền âm cho hắn. Để hắn chuẩn bị kỹ càng, đây là bát phẩm thiên phú đặc thù chăm sóc, điều này làm cho Đường Liệt trong lòng càng thêm đắc ý. Đường Liệt, ngươi cái gì ngữ khí a? Một Băng hét ra một tiếng, Đường Liệt khinh bỉ nói, ngày mục sư em gái, hắn rõ ràng chỉ sợ đòi mạng, nhưng một mực làm bộ làm ra một bộ không sợ dáng vẻ, liền loại này làm bộ thanh cao người khẳng định không phải vật gì tốt, ngươi đi theo bên cạnh hắn có thể cần cẩn thận à. Một Băng lại là kéo lại Long Phi cánh tay, nói, để ta đồng ý, ta tình nguyện, ngươi ai vậy? Ngươi quản được sao? Hừ. Đường Liệt ánh mắt sững sờ, tức giận liền hận không thể muốn xông lên, bất quá đây là ở thiết tí hùng ưng trên lưng, hơi bất cẩn một chút ngã xuống, vậy hắn bát phẩm thiên phú cũng sẽ biến thành người chết thiên phú. Long Phi căn bản không để ý đến Đường Liệt, tả sứ giả hơi hét ra một tiếng, nói, ngày đều đừng ầm ĩ, tất cả yên lặng cho ta điểm, ai muốn là không muốn đi Thiên Tàng Tông hiện tại là có thể nói, ta một chân đá hắn xuống. Hắn không muốn Long Phi có chuyện, Long Phi trên người nhưng là có một thanh vô cùng cường đại ma kiếm. Đường Liệt lạnh lùng khẽ ra một tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi nói, nghe tiểu tử, ngươi chờ ta. Long Phi căn bản liền mặt sát hắn, đầy đủ sau một ngày đột nhiên, một đạo hùng ưng tiếng kêu to vang lên, Lý Như Hoa lập tức chỉ vào một chỗ, nói, nghe mau nhìn, bên kia cũng có một con thiết tí hùng ưng. Tiếng nói vừa dứt, mọi người chấn động, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đặc biệt tả hữu sứ giả. Hai người ánh mắt lập tức căng thẳng, lập tức nói, để mọi người cẩn thận. Hai người một người đứng thiết tí hùng ưng đầu, một người đứng phần sau, không thể không nói, hai tên sứ giả tu vị rất mạnh, đứng lồi lõm, phi hành tốc độ cao thiết tí hùng ưng trên lưng lại không có bất kỳ lay động, sóc nảy đúng là bát phong bất động, tốc độ như thế này bên dưới, không có nhất định tu làm căn bản không làm được ngay vào lúc này gây bạch. Xa xa đầu kia thiết tí hùng ưng phi hành yên tâm đột nhiên biến đổi. Nhảy vào tầng mây ở trong biến mất rồi, hô, tả sứ giả hơi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp bọn họ cũng sợ chúng ta công kích, lời còn chưa nói hết, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, kề trên đầu. Phần phật, kề kình phong bừa bãi tàn phá, sơn hô biển gầm, đầu kia thiết tí hùng ưng đột nhiên ép xuống, đồng thời mang theo một luồng mạnh mẽ uy thế nghiền ép, Long Phi ngồi ở thiết tí hùng ưng phát sinh từng trận kêu to, cấp bậc của nó rõ ràng muốn nói nhỏ trên đỉnh đầu đầu kia thiết tí hùng ưng, Long Phi lập tức nói, kề nắm lấy. Tả sứ giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiết tí hùng ưng thân thể một bên, tốc độ giảm bớt, né tránh đòn đánh này, hữu sứ giả âm thanh như lôi, tần tần hét ra một tiếng, nói, người nào? He he, ghê Thiên Tàng Tông tiểu rác rưởi, bé ngoan đem các ngươi chiêu thu đến đệ tử giao ra đây, lời nói như vậy chúng ta sẽ tha các ngươi một con chó mệnh. Đầu kia thiết tí hùng ưng tốc độ cũng giảm bớt, vẫn là rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu bọn họ, cũng tại lúc này, tả sứ giả thấy rõ thiết tí hùng ưng trên người tiêu chuẩn. Hai mắt chìm xuống, kê tiêu giao cung. Ha ha ha, kể có chút kiến thức mà, lại biết chúng ta là tiêu giao cung người, vậy thì nhanh lên một chút cầm đệ tử giao ra đây, đừng làm cho ta động thủ, nếu không, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tiêu giao cung, 10 đại tông môn một trong, thực lực tổng hợp xếp hạng đệ tứ, ở Thiên Tàng Tông bên trên, tiêu giao cung đệ tử tính cách tàn nhẫn, khắp nơi chặn giết, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Như loại này khắp nơi chặn lại những khác tông môn chiêu thu đệ tử là thường thường chuyện đã xảy ra, tả sứ giả mi tâm căng thẳng, thấp giọng nói, lần này phiền phức. Ngược lại nhìn Long Phi bọn họ, hữu sứ giả lập tức nói, sư huynh, chúng ta, tả sứ giả nhìn Long Phi, lại nhìn Đường Liệt, song quyền hơi nắm chặt một phần, nặng nề nói, cho tiêu giao cung sư huynh, kính xin cho ta một bộ mặt, nơi này có 1000 viên thần linh đan, còn xin vui lòng nhận. Bát phẩm thiên phú, khen thưởng phong phú. Hắn không muốn bỏ qua, Long Phi trên người ma kiếm, hắn cũng không muốn bỏ qua, hệ hoa nhét. Vừa mở miệng chính là 1000 viên thần linh đan, nhìn dáng dấp các ngươi lần này chiêu thu đến không được đệ tử à. Tiêu giao cung người hưng phấn nở nụ cười, nếu như vậy, ta thì càng thêm không thể bỏ qua. Nhanh lên một chút đem người đều giao ra đây. Ta kiên trì là có hạn độ. Long Phi nhìn trầm trầm Tả Sứ Giả, thấp giọng hỏi một câu, thì bọn họ Thiết Tý Hùng Ưng trên có mấy người? Tả Sứ Giả nguyết một cái Long Phi, cũng không trả lời, Lục Tần nói, ở trong tình huống bình thường liền hai người, bất quá cũng có tình huống đặc thù. Long Phi thấp giọng nói, vậy bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta giao ra, chờ sau đó ta hãy đi trước, ta đi qua sau khi các ngươi liền không nên tới, hiểu chưa? Tông chủ. Phi ca. Mọi người mặt căng thẳng, Long Phi hét ra một tiếng, nói, đây là mệnh lệnh, nếu như là hai người vừa vặn cơn lốc bạo thần quyền có thể thúng sát, nếu như là ba người. Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, ê mặc kệ, đánh cược một lần. Hơn nữa, nói thật, Long Phi tiến vào ác ma đảo vẫn không có bạo quá 10 đại tông môn cường giả, hai người này kinh nghiệm khẳng định không ít, nhất định rất sảng khoái, nếu là nếu như vậy, vậy thì không thể bỏ qua, hữu sứ giả nói, ê sư huynh, chúng ta Thiết Tý Hùng Ưng không phải là đối thủ, chúng ta, cùng Long Phi dự liệu như thế, bọn họ căn bản sẽ không vì Long Phi bọn họ mà mạo hiểm, bởi vì, mệnh vĩnh viễn là quan trọng nhất. Tả Sứ Giả nặng nề hét ra một tiếng, nói, ê được, chúng ta giao ra đệ tử. Ha ha ha, ha ha ha, Tiêu Dao Cung người phát sinh ngông cuồng tiếng cười, kẻ Thiên Tàng Tông chó cũng thật là nghe lời à, hiện tại cho ta nhanh lên một chút. Vù. Trên bầu trời một chiếc thang trời cho quăng đi, Long Phi cái thứ nhất đứng lên đến, vào lúc này Tả Sứ Giả lập tức quát lên, ê ngươi cái cuối cùng. Long Phi nói, ê tại sao? Tả Sứ Giả khẽ nói, ê đừng động nhiều như vậy, ta để ngươi cái cuối cùng liền cái cuối cùng, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn từ bỏ Long Phi cùng Đường Liệt, hắn muốn ở Tiêu Dao Cung thả lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên đào tẩu, bát phẩm thiên phú cùng ma kiếm hắn đều không muốn buông tha, hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, Tiêu Dao Cung người tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, coi như cầm đệ tử toàn bộ giao ra cũng sẽ không bỏ qua, hắn đến lợi dụng một ít bia đỡ đạn, ngược lại. Ngoại trừ Đường Liệt, Lý Như Hoa, Long Phi ba người những người khác đều là bia đỡ đạn, sống và chết bọn họ cũng không để ở trong lòng.